Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, hiện tại Tô Gia không thể khinh thường. Tối hôm đó, Tô Gia đại lão ra ngoại trừ Tô Trần bên ngoài tất cả đều uống nhiều quá. Mà lại về đến phòng về sau, bọn họ vẫn như cũ hưng phấn mà ngủ không yên. Tô Hạo Khiêm cùng lão bà nằm tại khu nhà cũ trên giường lớn. Nhìn lên trần nhà cười ngây ngô. Lão bà, người nói chúng ta làm sao lợi hại như vậy? Làm sao sinh ra một cái lợi hại như vậy nhi tử nha? Lâm Tú phốc một tiếng bật cười. Tức giận nhìn hắn chằm chằm nói ra. Là con của chúng ta lợi hại. Người làm sao khoa trương nhi tử thời điểm còn thuận tiện đem chính mình cũng khen đâu? Ha ha. Ta thực sự nói thật nha, nếu là không có chúng ta lời nói, nào có nhi tử nha, bất quá con của chúng ta là thật không chịu thua kém. Lão bà, ta thật sự là ngủ không được, ta ra ngoài đợi chút nữa, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, Tô Hạo Khiêm liền từ bên trong phòng đi ra, kết quả vừa tới phòng khách liền thấy Tô Kiến Thanh ngồi ở đằng kia. Cha! Ngươi làm sao cũng còn chưa ngủ. Tô Kiến Thanh một bên uống trà vừa nói. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Ta làm sao có thể ngủ được đâu. Ngươi chạy ra ngoài. Có phải hay không cũng bởi vì ngủ không được nha. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Đúng vậy a, ta vừa nghĩ tới chúng ta trần trần ngày mai sẽ phải biến thành toàn thế giới nổi tiếng đại anh hùng. Trong nội tâm thì tặc kích động. Ai không phải đâu. Người nói lúc này Trần Trần có thể hay không đã ngủ nha? Tô Kiến Thanh hỏi, đối với Trần Trần tới nói, làm ra cơ giáp chuyện này hắn đã tính trước. Như vậy ngày mai đối với hắn mà nói cần phải cũng sẽ không giống chúng ta kích động như vậy. Bất quá bây giờ thời gian này điểm bọn họ người trẻ tuổi ngủ được muộn như vậy. Khẳng định đều vẫn là tỉnh dậy. Cha, người hỏi cái này để làm gì nha? Tô Kiến Thanh đứng lên nói. Vậy chúng ta đem Trần Trần kêu lên. Ta muốn mang các ngươi đi một chút phía sau từ đường. Tô Hạo Khiêm thoáng sững sờ. Lập tức cao hứng nói. Vậy ta cho Trần Trần gọi điện thoại. Không bao lâu, Tô Trần thì từ bên trong phòng đi ra. Tô Kiến Thanh hướng về phía hắn ngoác. Trần Trần, chúng ta cùng đi một chuyến phía sau từ đường đi. Tô khu nhà cũ đằng sau có một cái rất lớn từ đường. Bên trong trưng bày Tô gia liệt tổ liệt tông bài vị. Đối với Tô gia hết thảy mọi người tới nói, từ đường là đã trang nghiêm lại thần thánh tồn tại. Vừa mới đi vào liền có thể lập tức cảm giác được loại kia trang nghiêm khí tức. Tô Kiến Thanh mang lấy hai người bọn họ đi ra thì theo bài vị trước. Điểm một nén nhang, chính mình trước tiên ở linh vị trước bái một cái. Tô gia liệt tổ liệt tông, tha thứ chúng ta đêm khuya đến thăm các ngươi. Hôm nay đối với chúng ta Tô gia tới nói, thật là không giống bình thường một ngày, ngày mai thì lại là so hôm nay càng đặc sắc một ngày. Tại ta đứng phía sau chính là con của ta cùng cháu của ta. Bọn họ đã có thật nhiều năm chưa có trở về nhà. Nhưng là bây giờ tên của bọn hắn cũng ghi vào gia phả bên trong. Hôm nay ta mang cháu của ta Tô, Trần qua đây xem nhìn các ngươi. Thuận tiện cùng các ngươi chia sẻ một chuyện đại hỷ sự. Tô Trần đứa bé này vô cùng không chịu thua kém. Hắn vì chúng ta Long Quốc làm ra một trận chiến đấu chân chính cơ giáp. Các ngươi khẳng định không biết cơ giáp là cái gì sao? Đây là một loại mạnh phi thường có lực vũ khí. Trần Trần làm ra cái này cống hiến thì tương đương với tại rất lâu trước kia tứ đại phát minh. Lại giống như trước cải biến thời đại máy hơi nước. Còn có chúng ta Long Quốc sau khi dựng nước bom nguyên tử. Trần Trần làm cơ giáp là so những thứ này đều lợi hại hơn vũ khí hiện đại hắn là khai sáng vũ. Khí mới thời đại đệ nhất nhân. Ngày mai tin tức này liền muốn phổ biến mà báo cho. Mà lại chúng ta Long Quốc còn muốn cho Trần Trần ban bố đối cao khoa học giải thưởng. Các ngươi nhất định cũng vô cùng vui vẻ. Đúng hay không? Tô Kiến Thanh cao hứng nói. Sau khi nói xong hắn đốt lên hai bó hương, một chùm đưa cho Tô Hạo Khiêm, một chùm đưa cho Tô Trần. Tô Hạo Khiêm một bên dâng hương vừa nói, các vị liệt tổ liệt tông ở trên, Hạo Khiêm rốt cục trở về, Hạo Khiêm không chỉ có chính mình trở về, còn mang theo Ưu Tú nhi tử cùng nhau về nhà. Tô Hạo Khiêm tại nói câu nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. Có Tô Trần con trai như vậy, tại liệt tổ liệt tông trước mặt hắn cũng là ưỡn đến mức thẳng lưng tấm. Tô Trần không nói gì lời nói, an tĩnh cho tổ tông nhóm lên một chùm hương. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, đối với cái thế giới này tới nói là ý nghĩa phi phàm thời khắc. Long Quốc tại cùng ngày 9 giờ tổ chức kiểu mới cơ giáp buổi họp báo. Sau đó 1 giờ bên trong, quốc tế dư luận trực tiếp nổ tung. Internet một lần tê liệt, trong nước ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Đầu nhân chờ bình đài trực tiếp hậu trường sụp đổ. Đối với cơ giáp ra đời chuyện lớn như vậy, mỗi người tựa hồ cũng có lời nói. Mà cùng ngày tin tức toàn bộ là lấy cơ giáp làm chủ đề. Mỗi một cái trong tin tức đều nâng lên Tô Trần cái tên này. Tại một ngày này, Tô Trần tên dường như được trao cho cường đại ý nghĩa. Trở thành nổi tiếng nhân vật anh hùng. Nhan Trấn Uy phu phụ thấy được tin tức về sau, lập tức thì cho con rể phát video tới. Trần Trần, ta và mẹ của ngươi vừa mới nhìn tin tức trong TV buổi họp báo. Chúc mừng ngươi, cơ giáp rốt cục thành công vấn thế. Chúc mừng Trần Trần, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn nhân loại đại anh hùng a. Nhất là chúng ta Long Quốc, đoán chừng tất cả mọi người đã biết tên của ngươi. Cảm ơn cha mẹ, Tô Trần tại trong video vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuy nhiên chỉ có 3 tuổi, nhưng là biết ba ba cơ giáp ra đời. Ba ba thành đại anh hùng, cũng là phát ra từ nội tâm cảm giác được tự hào. Vui vẻ tại trong video cùng ông ngoại bà ngoại nói chuyện phiếm. Nhan Trấn Uy kích động vô cùng. Cho dù là ngăn cách video nhìn Tô Trần ánh mắt, cũng là tràn đầy khen ngợi. Nhà bọn hắn có thể có Ưu Tú như vậy con rể, thật sự là gia tộc vinh quang. Video sau cùng, Tô Trần cùng bọn hắn nói đến Tô gia bên này dự định triệu mở yến hội sự tình. Cha mẹ, các ngươi gần nhất có thời gian hay không đến một chuyến đế đô? Chủ nhật này Tô gia chuẩn bị tổ chức một cái đại hình yến hội. Đến lúc đó chính thức tuyên bố chúng ta về nhà sự tình. Các ngươi nếu là có thời gian thì cùng một chỗ qua tới tham gia cái yến hội này đi. Mọi người tụ tại một khối thật tốt náo nhiệt một chút. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân lập tức gật đầu, không có vấn đề nha. Vừa vặn chúng ta cũng thật nhiều ngày cũng không thấy các ngươi. Nghĩ các ngươi muốn gấp đâu? Cái gì thời điểm làm yến hội? Chúng ta khẳng định đúng giờ đi qua. Tốt, cái kia đến lúc đó ta cho các ngươi phát trên thiếp mời tiêu chí cực thời gian cùng địa điểm. Các ngươi phải tới sớm cùng chúng ta nói một tiếng. Ta cùng Băng Tuyết đi qua tiếp các ngươi. Ta cũng muốn đi tiếp ông ngoại bà ngoại. Đoàn Đoàn ở trong điện thoại nhao nhao nói. Đường Thục Vân tại đầu bên kia điện thoại cười đến không ngậm miệng được. Tốt tốt tốt, đến lúc đó các ngươi đều đến. Kỳ thật các ngươi không dùng để tiếp chúng ta cũng được. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi qua. Chúng ta liền có thể tại trong nhà các ngươi đoàn tụ á. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế đô bên này các đại gia tộc cũng nhìn thấy Tô Thành cơ giáp video. Hứa gia cùng Hoắc gia bên kia cũng đang thảo luận chuyện này. Hoắc gia, thật là nghĩ không ra Tô gia vị này đích trưởng tôn như thế có bản lĩnh. Thế mà thật làm ra cơ giáp. Nhìn trước khi đến chúng ta nhìn đến những tin tức kia đều là thật. Đúng vậy a, Tô gia gia dạng này một vị nhân vật, sau này phát triển thế nhưng là không thể khinh thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.